vô tình cưới được tổng tài. Chương 14:14, gái điểm và chó đúng là xứng đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc này, ở cách đường Nhã Phương không xa, có một người đàn ông từ đầu tới giờ luôn nhìn chăm chăm vào cô, ánh mắt đó chưa từng di chuyển đi chỗ khác. Đó là một người đàn ông rất phong độ, áo sơ mi trắng với lễ phục màu đen tôn lên dáng người đẹp trai, rắn giỏi cùng với đôi chân dài hoàn hảo. Đúng là phạm quy mà. Ảnh đèn chói lóa nhẹ nhàng chiếu lên gương mặt anh, phản chiếu những đường nét tinh xảo trên gương mặt đó, sâu thẳm như một màn đêm. Sâu trong đôi mắt ấy cuồn cuộn như biển cả, cả người anh tỏa ra một sức hút mê người cùng với sự phong độ không thể chối từ. Có rất nhiều thanh niên trẻ tuổi tài giỏi xuất hiện trong bữa tiệc đêm nay, nhưng sự hiện diện của anh đã thu hút toàn bộ ánh nhìn của tất cả mọi người có mặt ở đây. Trở nên nổi bật khiến sắc mặt của anh hơi u ám. Tổng giám đốc, vợ anh ở bên kia, anh có muốn qua đó không? Ngô Tư Lăng cung kính hỏi người đàn ông kể bên mình. Không cần đâu, cứ ở yên đây, khi nào cần thiết thì mới hành động. Mặc dù sự xuất hiện của Lục Đình Vĩ có hơi chói lóa, nhưng hành động của anh lại cực kỳ khiêm tốn, anh cố tình chọn một góc để tránh đi sự chú ý của người khác. Đúng, là sự chú ý của người khác. Vâng, Ngô Tư Lăng gật đầu, không nói gì thêm nữa. Không lâu sau đó, Chu Như Ngọc và Vi Vịnh Phong cùng bước lên sân khấu tuyên bố lý do buổi tiệc hôm nay và nói lời cảm ơn. Cảm ơn các vị khách quý, giới truyền thông đã tới tham gia buổi lễ đính hôn ngày hôm nay. Dưới khán đài, ánh sáng lập lòe, các phóng viên, ký giả điên cuồng giơ máy quay phim lên để không bỏ lỡ một khoảnh khắc nào. Sau khi nói xong lời cảm ơn, cùng với sự chứng kiến của cha mẹ hai bên, cô dâu chú rể hoàn thành những nghi thức đơn giản một cách nhanh chóng. Cuối cùng, Vi Vịnh Phong lấy ra một chiếc nhẫn kim cương cực kỳ quý giá, anh đeo lên tay Chu Như Ngọc nói đồng ý đi cùng Chu Như Ngọc đến hết cuộc đời. Chu Như Ngọc khóc một cách hạnh phúc, giờ phút này cô ta giống như một cô công chúa nhận được vô vàng những lời chúc phúc. Ở bữa tiệc này cũng có không ít những cô gái con nhà danh giá đều dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn cô ta. Đường Nhã Phương chỉ chết lặng đứng phía sau chụp ảnh, thỉnh thoảng lại chụp vội tấm hình của hai người, hoàn toàn là vì công việc. Hoàn toàn khuôn mẫu, buổi lễ kết thúc, Vi Vịnh Phong và Chu Như Ngọc bắt đầu đi đến từng bàn để mời rượu. Vốn dĩ Đường Nhã Phương muốn tránh mặt nhưng Chu Như Ngọc lại không có ý định cho cô cơ hội này. Nhã Phương, em có thể tham dự buổi tiệc hôm nay, chị rất vui đó. Chu Như Ngọc nắm tay Vi Vịnh Phong đi tới trước mặt. Đường Nhã Phương, giả bộ nói lên những lời nói dễ nghe nhưng trong mắt cô ta chỉ hiện lên sự hả hề. Sát mặt Vi Vịnh Phong hơi trắng bệch, đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau từ khi Đường Nhã Phương phát hiện anh lừa dối mình. Lúc nãy ở trên sân khấu anh cũng không chú ý đến đoàn ký giả bên dưới nên cũng không nhìn thấy cô. Vĩ Vịnh Phong không nhịn được nhíu mày một cái, hỏi. Chu Như Ngọc, em mời cô ấy đến à, Nhã Phương là em của em, chúng ta kết hôn thì đương nhiên em hy vọng có thể nhận được sự chúc phúc của cô ấy rồi. Ngoài mặt Chu Như Ngọc cười rất dịu dàng, nhưng trong mắt không che giấu được sự đắc thắng. Đường Nhã Phương nghe xong cũng hiểu, người chị này chỉ muốn khoe khoang với cô thôi. Cô đứng bất động nhìn hai người họ, lạnh lùng cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gái điểm với chó, đúng là xứng đôi, thiên trường địa cửu, đâu cần tôi phải chúc phúc nữa. Đối với chuyện tình của anh Vi và cô cổ tôi cũng không cảm thấy hứng thú. Không biết hai người có thể tiết lộ một chút không, làm sao hai người có thể vượt qua được cửa khẩu, lừa dối hải quan, cuối cùng thông đồng với nhau ở cùng một chỗ vậy. Còn về chuyện đứa trẻ thì sao? Hai người yên tâm, tôi nhất định sẽ nghĩ ra một tiêu đề, đảm bảo rất đặc sắc. Những người ngu ngốc cũng có thể nhận ra được sự mỉa mai trong lời nói của Đường Nhã Phương, sắc mặt Vi Vịnh Phong và Chu Như Ngọc cũng thay đổi. Đường Nhã Phương, cô, sao hả, thẹn quá hóa giận hả? Không muốn nói cũng được nhưng tôi khuyên các người tốt nhất nên yên phận, nếu không tôi không dám đảm bảo mình sẽ làm ra những chuyện gì đâu. Đường Nhã Phương lạnh lùng cảnh cáo, sau đó không thèm để ý đến hai người, quay người bỏ đi. Đường Nhã Phương, ở sau lưng, Chu Như Ngọc tức giận cắn môi. Màn khiêu khích của Chu Như Ngọc chẳng qua chỉ là tình tiết nhỏ trong đám cưới, không gây sự chú ý của nhiều người. Không phải anh nói Nhã Phương sẽ không tới sao? Con bé tới đây để gây rối à? Triệu Thanh Bích cau mày, khó chịu hỏi Đường Quốc Thành. Đường Quốc Thành cũng nghi ngờ nói. Tới cũng đã tới rồi, có lẽ là muốn mở mang tầm mắt. Em hy vọng là nó sẽ không phá hỏng hạnh phúc của Như Ngọc. Nếu Đường Nhã Phương nghe được những lời này của Triệu Thanh Bích nhất định sẽ cảm thấy rất buồn cười. Cho phép con gái mình phá hoại hạnh phúc của người khác nhưng không cho phép người khác phá hoại hạnh phúc của con gái mình, đúng là một người mẹ mẫu mực, hai mẹ con không biết xấu hổ, giống nhau như đúc. Sự khoe khoang của Chu Như Ngọc thật sự khiến cho Đường Nhã Phương cảm thấy khó chịu. Trong chuyện này, cô đã bị đánh bại nhưng Chu Như Ngọc vẫn cứ khiêu khích cô. Cái gì cũng có giới hạn của nó, huống chi trong lòng Đường Nhã Phương đã tích tụ không ít nổi nhục. Nhưng cô không muốn tỏ ra yếu đuối để bọn họ chế giễu. Trong nháy mắt buổi lễ đã trôi qua một nửa, ở trung tâm, Chu Như Ngọc thay mấy bộ lễ phục rất xinh đẹp khiến. Cách Chương.